Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664. Đệ thi đại học, Lương Nếu Băng trước kia có bệnh. Tuy rằng là hơn 10 tuổi tuổi tác, nhưng là trí lực lại cùng vài tuổi hài đồng là giống nhau. Năm đó là Tưởng Lệ Nhiên mang theo Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng hai mẹ con tới Yến Kinh. Lúc sau là Ninh Hoan Tâm ra tay, trị hết Lương Nếu Băng bệnh. Từ kia lúc sau, Tưởng Lệ Nhiên liền rất quan tâm Lương Nếu Băng. Không chỉ có nhận nàng làm muội muội, còn cho các nàng mẹ con cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại, tìm Yến Kinh tốt nhất tư nhân gia giáo đoàn đội. Tới cấp Lương Nếu Băng học bù, mà Lương Nếu Băng quả nhiên không có làm Tưởng Lệ Hành thất vọng. Cái này nữ hài nhi đặc biệt chăm chỉ cũng đặc biệt thông minh. Học tập bất luận cái gì tri thức đều phi thường mau. Hơn nữa Lương Nếu Băng vẫn luôn thực, ỷ lại Tưởng Lệ Nhiên. Cơ hồ đối hắn nói gì nghe đấy. Năm nay, Lương Nếu Băng đã 20 tuổi. Nhưng là tuổi này tham gia thi đại học cũng không vãn. Hơn nữa, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chỉ cần Lương Nếu Băng có thể bình thường phát huy, khẳng định có thể lấy được phi thường tốt thành tích. Hôm nay đã là thi đại học cuối cùng một ngày, các gia trưởng đều ở trường thi ngoại cảnh giới tuyến ngoại chờ đợi. Tháng 6 Yến Kinh cũng đã thực nóng bức. Hiện trường có người đang không ngừng mà vì nôn nóng các gia trưởng miễn phí phát nước khoáng. Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn đứng ở trong đám người. Hắn cũng theo bản năng tiếp một lọ thủy. Lúc sau cũng không có mở ra, mà là vô ý thức đôi tay gắt gao nắm chặt bình thân. Hắn cảm thấy giờ này khắc này, so với chính mình năm đó thi đại học còn khẩn trương đâu. Nga! Đúng rồi, năm đó thi đại học thời điểm là cái gì cảm giác tới? Ngượng ngùng, Tưởng Tam Thiếu đã quên. Thậm chí lúc ấy, chính hắn rốt cuộc có hay không tới tham gia khảo thí? Tưởng Lệ Nhiên cũng đã sớm không nhớ rõ. Ai, thổ hào ăn chơi trác táng nhân sinh, căn bản không cần giải thích. Đối với người khác tới nói là quyết định vận mệnh một khắc. Đối với Tưởng Lệ Nhiên tới nói, lại chỉ là bình thường nhất một ngày, thực bình thường một lần khảo thí. Bởi vì từ vừa sinh ra, hắn cũng đã dẫn đầu người thường quá nhiều. Từ sinh ra kia một khắc khởi, hắn cũng đã là nhân sinh người thắng. Liền ở Tưởng Lệ Nhiên khẩn trương lại nhịn không được miên man suy nghĩ thời điểm, liền nhìn đến có người từ trường thi ra tới. Cái kia thân ảnh là như thế quen thuộc. Nếu Băng, không nghĩ tới cái thứ nhất từ trường thi ra tới học sinh, thế nhưng chính là Lương Nếu Băng. Nha đầu này, cư nhiên cái thứ nhất nộp bài thi. Tưởng Lệ Nhiên có chút nghi hoặc, lập tức hướng về phía Lương Nếu Băng hô to một tiếng. Nếu Băng, nơi này. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, Lương Nếu Băng sửng sốt một chút, lúc sau nhìn hắn phương hướng, miễn cưỡng mỉm cười một chút. Giờ này khắc này, nàng sắc mặt rất khó xem, mon sơ nhìn đến Lương Nếu Băng sắc mặt. Tưởng Lệ Nhiên lập tức có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ hôm nay khoa rất khó sao? Bởi vì đề mục quá khó, nàng sẽ không làm. Cho nên Lương Nếu Băng mới trước tiên nộp bài thi, chính là không có khả năng a. Những cái đó, gia giáo đều nói Nếu Băng học tập thành tích đặc biệt hảo, thi đậu trọng điểm đại học tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ là những cái đó gia giáo lừa chính mình, vẫn là Nếu Băng bởi vì khảo thí khẩn trương mà phát huy thất thường. Trong nháy mắt, Tưởng Lệ Nhiên trong đầu đã hiện lên một đống lớn có không. Bất quá, nhìn đến Lương Nếu Băng đã sắc mặt khó coi đi tới chính mình bên người, Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Nếu băng thật lợi hại, cái thứ nhất ra tới. Đi, ta mang người đi ăn ngon, Tưởng Lệ Nhiên nói. Liền phải kéo Lương Nếu Băng đi. Mà Lương Nếu Băng tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh Tưởng Lệ Nhiên. Thấp thấp hỏi, ca, ngươi liền không hiếu kỳ ta thành tích sao? Ta nhanh như vậy ra tới. Vạn nhất đáp sai rồi. Thành tích không hảo làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.